Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 408. Chương 408: Thiên Địa Đại Cục. Hư Không Chi Lực. 6 chương. Trong thiên địa này liền không có ngươi lĩnh ngộ không được đồ vật. Nghe được Dương Chân mà nói, Hoa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi liếc nhau. Hàn Yên Nhi một mặt im lặng nhìn xem Hoa U Nguyệt. Ngươi làm sao sẽ thích một cái như thế tự đại gia hỏa? Hoa U Nguyệt trên mặt hiện lên mỉm cười, chậm rãi nói ra, hắn có, không chỉ là tự đại, mà lại hắn xác thực, rất lợi hại. Hàn Yên Nhi thần sắc đọng lại, quay đầu nhìn thoáng qua, nói ra, chúng ta cũng tranh thủ thời gian đi vào đi. Ta có một loại cảm giác, nơi này cũng không đơn giản. Hoa U Nguyệt nhẹ gật đầu, mày liễu nhẹ trao lại, nói ra, đương nhiên sẽ không đơn giản như vậy. Không những như vậy, trong lòng ta còn có một loại cảm giác bất an. Cái gì? Hàn Yên Nhi thần sắc chấn động, hít sâu một hơi nói ra, ngươi cũng có loại cảm giác này. Hai nữ sắc mặt liên tục biến hóa. Chợt nghe bên trong truyền đến một tiếng hét thảm, sắc mặt đại biến, vội vàng vào bên trong phóng đi. Dương Chân, Hoa Ung Nguyệt thanh âm còn chưa rơi xuống đất, liền nhìn thấy Dương Chân một mặt hưng phấn đứng tại một đoàn kinh khủng ô quang trước mặt. Ngao ngao quái khiếu, móa nó, này này cái này, đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết hư không lực lượng? Tiện mèo ở một bên ngay tại gặm một cái tuyết trắng cây lê lớn một dạng đồ vật. Miệng đầy nước miếng, một mặt vui vẻ nhìn xem Dương Chân nói ra. Xem đi, bản tôn không có lừa ngươi đi. Cái này đoàn hư không chi lực là nơi này vật chân quý nhất. Ngươi nếu là có thể lĩnh ngộ, vậy liền bá đạo đại phát. Dương Chân một bàn tay quất tới, kém chút đem tiện mèo trong tay cực đại quả lê cho rút mất. Dọa đến tiện mèo luống cuống tay chân tiếp được, giận dữ nói ra, ngươi làm gì, ta thử một chút có phải hay không đang nằm mơ. Dương Chân lườm tiện mèo một chút, tức giận nói, móa nó, ngươi cho rằng hư không chi lực là tốt như vậy lĩnh ngộ sao? Sơ sót một cái, bản tao thánh một thế anh danh sẽ phá hủy không nói. Mạng nhỏ còn có thể góp đi vào. Ngươi làm bản tao thánh là kẻ ngu. Hoa Ung Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi hai người thần sắc khẽ giật mình, kinh ngạc hỏi, ngươi cũng vô pháp lĩnh ngộ? Dương Chân trì trệ, hiếu kỳ nói, thật mới mẻ à, bản tao thánh mặc dù thiên phú phá trần, vậy cũng chỉ là có thể lĩnh thân thể có thể tiếp nhận đồ vật, hoặc là đem so với khá thấp cấp đồ vật tăng lên tới có thể tăng lên cao nhất phẩm cấp. Hư không chi lực này, mẹ nó, tốt đáng tiếc nha. Tiện mèo một mặt mộng bức nhìn xem Dương Chân, bĩu môi nói ra, thua thiệt bản tôn còn tưởng rằng ngươi là trên trời dưới đất không gì làm không được người. Thế mà liền một điểm hư không chi lực đều không có biện pháp lĩnh ngộ. Ngươi biết cái chứng chứng? Dương Chân vừa trừng mắt, đau lòng thẳng bĩu môi. Tao gà ở một bên nhìn chằm chằm một cái cây lê lớn, đang cùng cây lê lớn phân cao thấp, nghe vậy nhìn Dương Chân một chút, rất là hài lòng nhẹ gật đầu. Tiện mèo than thở, một ngụm liền hạt quả lê đều nuốt vào, tự lẩm bẩm, điều này cũng đúng, hư không chi lực nhất định phải thánh cấp tu vi mới có thể lĩnh ngộ. Đại thánh cấp bậc phía dưới tu vi một khi cưỡng ép lĩnh ngộ, chỉ sợ còn không thành công, cũng đã bị đốt thành cho bụi. Chờ một chút, Dương Chân hai mắt tỏa sáng, hắc hắc cười quái dị, nói ra, cũng không phải là không thể lĩnh ngộ. Hoa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi hai người đồng thời toàn thân chấn động, liền liền tiện mèo đều biến sắc. Trong tay lại lần nữa lấy ra quả lê rơi trên mặt đất, ngơ ngác nhìn Dương Chân nói ra, ngươi không phải là nghiêm túc à? Vãi cả đào, tiểu tử, bản tôn là đùa với ngươi à? Thứ này là người có thể lĩnh ngộ sao? Nói đến đây, không có chờ Dương Chân nói chuyện, tiện mèo nói tiếp, đừng nói ngươi một cái độ kiếp kỳ tu sĩ, chính là thiên đề đại thánh hắn đều không dám tùy tiện lĩnh ngộ hư không chi lực này. Đây chính là trong truyền thuyết hư không chi lực a, nắm giữ thứ này vậy cũng là vang dội cổ kim tồn tại. Cho đến nay bản tôn biết đến, một bàn tay đều có thể đếm ra. Dương Chân hít sâu một hơi, dĩ nhiên không phải nói đùa. Ta đã nói rồi, sự vô sỉ của bản tao thánh, không phải ngươi bực này phàm phu tục tử có thể lĩnh ngộ. Vãi cả đào, tiện mèo nhảy lên cao ba thước, nhìn chằm chằm Dương Chân nói ra. Dương Chân, Dương đại gia, Dương lão gia, bản tôn thật sự là nói đùa với ngươi a. Ngươi chớ bị tự tin làm choáng váng đầu óc. Tao gà lạch cạch một tiếng đem thật vất vả mổ lên cây. Lê lớn ném xuống đất, đi vào Dương Chân trước mặt, mở ra cánh, ngăn đón Dương Chân lắc đầu. Nguy hiểm, Hoa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi đồng thời đi vào Dương Chân một trái một phải. Nhất là Hoa U Nguyệt, nắm lấy Dương Chân tay nói ra, không nên miễn cưỡng, hư không chi lực mặc dù cực kỳ khó được, có lẽ cả đời cũng chỉ có lần này cơ duyên, có thể thứ này không phải có cơ duyên liền có thể lấy được. Không cẩn thận sợ rằng sẽ lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Dương Chân cầm ngược ở Hoa U Nguyệt tay, cười ha ha, nhéo nhéo Hoa U Nguyệt chóp mũi. Nói ra, yên tâm đi, tiểu cô lương, người chừng nào thì gặp qua bản tao thánh làm qua chuyện không có nắm chắc. Đám người ngẩn ngơ, thần sắc kinh nghi bất định nhìn xem Dương Chân. Lúc này, liền tiện mèo đều nghi thần nghi quỷ bắt đầu. Người thật có thể lĩnh ngộ. Dương Chân lắc đầu, chí ít có điểm nắm chắc. Nhiều, bao lớn, tiện mèo một mặt trần trờ mà hỏi. Bao lớn nắm chắc Dương Chân không biết, hắn sở dĩ cảm thấy có thể lĩnh ngộ hư không chi lực, là bởi vì hắn bỗng nhiên đã nhìn ra, nơi này lại là do người bày xuống một cái thiên địa đại cục bên trong một bộ phận. Nhìn đến đây, Dương Chân há có thể không rõ, cái này chỉ sợ còn muốn lan tràn đến thiên đề đại thánh cùng sáp tộc ân oán bên trong. Năm đó sáp tộc thành nữ phong ấn tổ địa sau đó. Không biết cho tổ địa lưu lại dạng gì kinh khủng linh vận. Thế mà đưa tới thiên đề đại thánh ngấp nghé. Lấy quảng đại thần thông đem chọn cái băng cung quần đều chuyển đến nơi này. Mặc dù Dương Chân không biết đại thánh cấp bậc nhân vật đến cùng lớn bao nhiêu thần thông. Bất quá dù là lấy thiên đề đại thánh nhân vật bực này. Muốn di chuyển khủng bố như thế một mảng lớn băng cung quần cũng không phải một chuyện dễ dàng. Bao lớn nắm chắc ta không biết, chỉ là nơi này hẳn là thiên đề đại thánh vì chính mình bày ra thiên địa đại cục. Không biết xảy ra vấn đề gì, bây giờ đại cục đã mở ra, thiên đề đại thánh lại cũng không đến, chỉ để lại một bộ phân thân. Dương Chân xoa xoa đôi bàn tay, nhếch miệng cười một tiếng. Nói ra, kể từ đó, bố trí vạn năm thiên địa đại cục, hảo chết không chết tiện nghi bản tao thánh. Các ngươi cảm thấy loại cơ duyên này, bản tao thánh sẽ tùy tiện liền từ bỏ sao? Tiện mèo ngẩn ngơ, mờ mịt nhìn xem hoàn cảnh chung quanh, bỗng nhiên hú lên quái dị, hai mắt tỏa ánh sáng. Cái kia không thể a. Nói. Tiện mèo lẻn đến Dương Chân trên bờ vai, hưng phấn nói, móa nó, đây thật là thiên đề đại thánh cho mình bày ra thiên địa đại cục. Nói cách khác, đây là thiên đề đại thánh chính mình dùng để lĩnh ngộ hư không chi lực địa phương. Hắn lại không đến, tiện nghi chúng ta, Dương Chân cười ha ha, ba ba ba vỗ tiện mèo bả vai, nói ra, trẻ con là dễ dạy. Người hỗn đản này rốt cục thông minh một lần. Đúng thế, bản tôn, tiện mèo dương dương đắc ý. Bỗng nhiên giận dữ, dắt lấy Dương Chân lỗ tai nói ra. Móa nó, ngươi dám nói bản tôn ngốc. Ai ngoạ tàu, con mẹ nhà ngươi cho bản tao thánh buông ra. Không buông thì như thế nào? Tiện mèo nhếch miệng, ngao một tiếng quái khiếu, trong mắt kém chút trừng ra ngoài. Vãi cả đào, ngươi vô sỉ, có bản lĩnh buông ra bản tôn cái đuôi. Ngươi trước thả, bản tôn đếm tới 1, 2, 3, cùng một chỗ thả. Tốt, 1, 2, 3, thả. Mẹ nó, ngươi nói không giữ lời. Ngươi cắn ta a. Hòa Ưng Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi một mặt im lặng nhìn xem Dương Chân cùng tiện mèo hai cái. Còn có trên mặt đất cạc cạc cười không bò dậy nổi tao gà. Dương Chân nắm lấy tiện mèo cái đuôi, một vòng vòng tròn vung. Tiện mèo không bao lâu liền sùi bọt mép con. Nhưng vào lúc này, ầm ầm chấn động kinh thiên động địa rung động kịch liệt truyền đến. Giống như toàn bộ hầm băng đều chấn động bắt đầu. Có một loại long trời lở đất cảm giác. Cùng lúc đó, một đạo làm cho tất cả mọi người đều hãi nhiên biến sắc khí tức cuồng bạo. Từ đám người đỉnh đầu hầm băng tầng cao nhất vỡ ra. Trong chớp mắt liền tràn ngập tại toàn bộ trong hầm băng. Ai ôi, phát xâm xâm A4. Tiện mèo hai mắt mở mịt. Hoảng hoảng du du ngẩng đầu hú lên quái gì, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,